Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyện ngôn tình nàng ngôn tình. Ngay sau đây sẽ là tập truyện số 10 của bộ truyện. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Sau khi bí mật được vạch trần, trừ bỏ những điều còn khó sửa có chút đen đủi, Thở Nghiên không muốn giải thích cho anh, bởi vì cô cũng không rõ chân tướng sự thật là gì. Nhưng hai người bên nào cũng cho bản thân là đúng, không có cách giảng hòa. Cuối cùng là chia tay trong sự buồn bã. Liên tiếp mấy ngày, Thở Nghiên cũng chưa nói chuyện với Hàn Khâm. Chuyện học bù lại càng không. Công Tây Thi nhìn hai người một trước một sau đi về sau buổi tự học tối nay, không ai quan tâm đến ai. Hai người cãi nhau à? Công Tây Thi hỏi. Thở Nghiên không trả lời. Thấy vậy, Công Tây Thi lập tức nhận ra hai người này cãi nhau rất nghiêm trọng. Thở Nghiên càng không dễ chịu. Mỗi ngày về nhà không biết phải nói chuyện với cha Thở như thế nào. Nhưng không hỏi thì mờ mịt, hỏi thì bị mắng. Hơn nữa cô thật sự không thể tin được cha mình lại làm loại chuyện này. Bài thi tuần gần đây con làm không được tốt lắm. Cha Thời cầm bài thi của cô thở dài, chỉ cho cô không ít câu. Nhưng Thời Nghiên chỉ lặng lặng lắng nghe. Mẹ Thời đứng ở một bên không nhìn được, tức giận nói: Nghiên Nghiên ôn tập vất vả, ông cũng đừng gây áp lực cho con bé. Tôi thấy so với lần trước đã tiến bộ hơn không ít, lần sau chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều. Cha Thời bất đắc dĩ lắc đầu. Thở Nghiên cười cười nói: Con đã biết thì không tốt, lần sau con sẽ cố gắng. Chỉ cần cố gắng vất vả một năm thì xong, con có thể đi đâu thì đi. Cha Thời cũng an ủi cô. Cô gật đầu rồi đi về phòng ngủ. Thở Nghiên nằm trên giường mờ mịt nhìn trần nhà. Mấy ngày nay cái gì cô cũng không muốn nghĩ, nghĩ cũng không muốn làm. Tạ Dương ngồi trong phòng của mình, nhìn bầu trời bên ngoài tối đen rồi lại cúi đầu nhắn tin. Mày có biết mày đang làm cái gì không? Mày chính là một thằng điên. Ngày hôm đó là mẹ mày đã qua đời. Mày vì sao? Mày vì Thời Nghiên sao? Tao không phải. Mục Trình Chi trả lời tin nhắn rồi không để ý đến cậu ta nữa. Tạ Dương nở nụ cười, mắng một câu thằng ngu rồi lại thâm trầm, không biết đang nghĩ điều gì. Hình như cậu ta đã nghĩ thông suốt điều gì. Có rất nhiều chuyện dính dáng đến Thời Nghiên. Mặc kệ Mùng Trình Chi hay Khản Khâm, cậu ta quyết định vẫn sẽ đi tìm Thời Nghiên nói chuyện, nhưng cũng không chắc nên nói về chuyện gì. Giữa trưa ở cửa hàng bán đồ ăn, Thời Nghiên vừa liếc mắt lập tức nhìn thấy Tạ Dương, nhưng không đi đến mà để cậu ta đến đây. Cậu có thời gian không? Tạ Dương hỏi. Thời Nghiên quay sang nhìn Cung Tây Thi cười cười. Cậu về trước đi, tôi sẽ về sau. Cung Tây Thi nhìn hai người hơi nghi ngờ nhưng cũng đành gật đầu rồi rời đi. Thời Nghiên cùng Tạ Dương chậm rãi cùng nhau đi vào trong trường. Cậu với Khản Khâm gần đây cãi nhau sao? Hình như rất lâu rồi cậu ta không nói chuyện với cậu. Nghe vậy Thời Nghiên cười cười, không nói gì. Dù sao thì cậu ta cũng không nói gì nhiều về chuyện này. Chắc cậu cũng biết một chút đúng không? Về chuyện nhà hàng không? Tạ Dương hơi do dự nói, có chút lo lắng nhìn cô. Ngược lại Thời Nghiên lại thoải mái nhún vai. Đúng vậy, năm đó cha mẹ cậu ấy bị hãm hại, người kia chắc cũng phải lợi hại lắm. Tạ Dương trầm mặc chậm rãi nói, đúng, người kia đã rời khỏi Bắc Thành nhiều năm. Cậu cũng cho rằng cha tôi và tên thị trưởng kia là người xấu đúng không? Thở Nghiên hỏi. Tạ Dương không nói gì, đầu nghiêng sang một bên, ý cười trên mặt sớm đã không còn. Tạ Dương, tôi không biết nhiều về cậu, cũng không biết cậu vì cái gì. Nhưng tôi mong cậu sẽ không giống với Hàn Khâm. Việc này chúng ta không thể làm được gì, chỉ có thể chờ đến khi trưởng thành mới có thể giải quyết. Sự thật sẽ được mang ra ánh sáng. Trước khi bị phá dỡ, nhà tôi không có chỗ để ở. Cha tôi nói sau này phá dỡ thì sẽ chuyển đi nơi khác, chỉ là nhà tôi thì không, nhưng lại có đất. Vì thế định gom góp ít tiền để xây hai gian nhà trệt. Còn chưa bắt đầu, bên giám sát đã phá đám vài lần. Đột nhiên Tạ Dương nói. Thở Nghiên hơi sửng sốt nhìn cậu ta. Trên mặt Tạ Dương nở một nụ cười thản nhiên nhưng cũng áp lực. Dưới ánh mặt trời lộ ra biểu cảm lạnh như băng. Bọn họ không để cha tôi làm, dùng búa đập. Cha tôi lý luận vì sao người khác có thể làm còn bản thân thì không. Bọn họ không nghe, có thể đập thì đập. Cha tôi cùng với bọn họ nổi lên tranh chấp. Mấy người bên cạnh nhà tôi đều nói tôi là trẻ con, chạy nhanh ra quỳ xuống dập đầu cho bọn họ cảm thấy thương cảm một chút. Cổ họng Thở Nghiên nghẹn lại, mở to mắt với vẻ mặt khó tin. Cậu... Tôi không làm. Ngày hôm đó ồn ào rất lớn, cha tôi bị bọn họ cầm búa lỡ tay đánh chết. Tôi không quỳ. Sao đến người trong nhà đến? Đừng nói là bồi thường đến nhà chúng tôi cũng không thể làm. Nó là cha tôi tự tiện xây dựng rồi vô tình gặp chuyện không may. Mẹ tôi bị bắt đi mấy ngày. Vài ngày sau đó, bà ấy đã thừa nhận rồi được thả ra. Từ đấy tôi cũng không gặp lại mẹ nữa. Tạ Dương, Thẩm Nghiên không biết phải nói như thế nào. Một đứa nhỏ luôn sáng sủa, ngăn nắp, luôn nở nụ cười tỏa nắng như vậy, lại là một người vô tâm vô phế. Cậu nó chờ đến khi lớn lên rồi sẽ sáng tỏ. Nhưng cậu có biết không, người kia muộn nhất là sang năm, mùa xuân sẽ tăng chức. Ông ta sẽ dùng máu thịt cha mẹ chúng tôi đi mở tiệc chiêu đãi mọi người. Mọi người ăn uống vui vẻ, sẽ không có ai đi điều tra, không có ai quan tâm hết. Trên mặt Tạ Dương biến hồng, vô cùng phẫn nộ. Cha mẹ Hàn Khâm đi kiểm tra việc phá dỡ, và cả tên quản lý xúc sinh kia. Cuối cùng thì kết quả đâu? Lại còn mang phải một án giết người trên lưng, chết giữa đường. Nhưng cậu căn bản không hiểu. Những lỗi này tôi biết không phải của cậu, càng không liên quan gì đến cậu. Nhưng cậu là bị liên lụy đến. Cha tôi từ nhỏ đã nghe được. Mắt Thời Nghiên đỏ lên, hít một hơi thật sâu nói: làm người phải tận trung với quốc gia, cũng phải yêu thương gia đình. Ai chẳng có sự tham lam, nhưng không có tình người đều sẽ gặp báo ứng. Cha tôi không phải loại người như vậy. Ông ấy là luật sư, tôi tin tưởng ông ấy. Mẹ Mục Trình Chi qua đời, cậu ta biết rõ điều này nhưng cũng không điều tra. Đột nhiên Tạ Dương đổi chuyện khác, hình như không muốn nói đến chuyện của cha cô. Cho nên hôm nay tôi đến đây nhờ cậu một chuyện. Mục Trình Chi kia chắc chắn là biết điều gì đó. Cậu muốn tôi hỏi anh ta? Thở Nghiên cười. Anh ta sẽ không nói cho tôi. Cậu ta sẽ nói. Tạ Dương thản nhiên nói, câu từ rất chắc chắn. Thời Nghiên nhíu mày nhìn cậu ta. Tạ Dương nở nụ cười. Làm ơn. Thời Nghiên không yên lòng đi lên tầng. Cung Tây Đi đã chờ ở cửa, nhìn thấy cô thì vội vàng hỏi. Làm sao thế? Cậu ta tìm cậu có chuyện gì? Không có gì. Nhà Tạ Dương nhìn cũng như không tốt lắm. Cũng tạm được. Cung Tây Đi suy nghĩ một chút. Bây giờ người giám hộ của cậu ta là người cô, dượng cậu ta cũng có tiền. Nhưng mà... Câu nói tiếp theo cô nàng nhẹ giọng nói. Dượng của cậu ta giống như là không phải dượng của cậu ta. Thời Nghiên cảm thấy kỳ lạ, cau mày, thay đổi suy nghĩ rồi nghĩ thông, thở dài không lên tiếng. Nhưng mà cũng vì nhà cậu ta cách nhà chúng ta quá xa, tớ chẳng qua cũng chỉ là nghe được một chút. Hình như cha cậu ta là vì tự tiện làm nhà mà trượt chân té ngã, còn mẹ thì chạy trốn rồi tự vẫn hay sao ấy. Nghĩ cũng thật đáng thương. Lúc phá dỡ lần đó, người người muốn kiếm được một khoản tiền. Ai nhét nhiều tiền thì có lợi. Người nghèo đúng là không có cách nào. Cung Tây Thi nói. Thời Nghiên vẫn luôn buồn rầu cau mày, càng nghe càng thêm phiền não. Từ khi cô chơi cùng với Hàn Khâm, Mục Niên cũng không nói chuyện với cô. Hơn nữa hai người cũng không phải anh em ruột, biết nhau cũng không lâu lắm, trưởng thành cũng sẽ có ngăn cách. Thời Nghiên lại ngồi một chỗ ngẩn người. Kết quả thi tuần vừa mới được trả xuống, Thời Nghiên thi không tốt. Thầy Tống nói cô cố gắng rồi trách cứ Hàn Khâm, còn lý do tại sao lại thế thì không có. Buổi tự học buổi tối kết thúc, hiếm khi Thời Nghiên không đợi Hàn Khâm mà kéo Cung Tây Thi đi trước. Hai người đuổi kịp Mục Niên, Mục Trình Chi cũng đi cùng bọn họ. Lúc thấy Thời Nghiên, cậu ta không tự chủ mà lùi lại, không nhìn cô. Anh, em với anh cùng về đi. Mục Niên sửng sốt một chút, hơi nghiêng đầu. Sau khi thấy Hàn Khâm cúi đầu đi ngang qua mới đồng ý. Mấy người đi xa, Hàn Khâm mới ngẩng đầu lên nhìn mấy người họ, rồi lại nhìn sang Tạ Dương bên cạnh đang nhíu mày. Cậu ta vừa định nói gì đó đã bị Hàn Khâm nắm cổ áo. Mày đã nói gì với cô ấy? Tạ Dương cười. Cũng không có gì. Mày thích thật hả? Cô ấy có thể ở cùng mày được sao? Nếu như chuyện này xong rồi, Hàn Khâm mày cũng không thể đến với cô ấy. Gia thế của cô ấy không giống mày một chút nào. Tốt nhất là sau chuyện này, mày hãy mang ơn Hi Hi bắt đầu một cuộc sống mới đi. Tạ Dương không sợ anh, đẩy anh ta ra. Hàn Khâm cười tự giễu. Vậy thì đã sao? Nếu cha của Thời Nghiên thật sự làm việc kia thì sao? Vậy thì đã sao? Hàn Khâm nói lại như cũ. Tạ Dương châm chọc cười một tiếng. Tùy mày, tao thấy mày đúng là điên rồi. Liên tiếp mấy ngày Thời Nghiên cùng đi về với Mục Niên. Mục Trình Chi cũng đi cùng mấy ngày, nhưng lại đột nhiên có ngày xe riêng nhà cậu ta đói đón. Thời Nghiên cũng chẳng để ý, tiếp tục về cùng Mục Niên. Ngược lại Cung Tây Thi lại khó chịu nghiêm mặt. Cô nàng nhìn Hàn Khâm và Thời Nghiên chiến tranh lạnh với nhau đến mức khó chịu. Có lẽ là bầu không khí quỷ dị giữa hai người quá rõ ràng. Thầy Tống cũng nhìn ra. Ông vô cùng vui vẻ. Chỉ thiếu chút nữa là do pháo nổ ăn mừng. Vui vẻ xong lại lo lắng đến thành tích học tập của Thời Nghiên. Thầy Tống còn từng gọi Thời Nghiên đến văn phòng nói chuyện. Dĩ nhiên là hỏi cô muốn đổi vị trí hay không. Thời Nghiên lại từ chối lấy lý do là thành tích học tập tốt của Hàn Khâm làm gương. Thầy Tống cũng chỉ cười, không lên tiếng. Buổi trưa phần lớn học sinh đều ra ngoài ăn cơm, còn có người sẽ tập thể dục, còn Thời Nghiên thì lại nằm ngủ trên bàn. Hàn Khâm vừa mới đi chạy bộ quay lại, lập tức thấy cô co lại thành một đoàn nằm ngủ, bả vai hơi run run. Anh nhìn nhiệt độ trong phòng, thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh. Anh tìm áo khoác đang định phủ lên người cô, đột nhiên Thời Nghiên trở mình, kêu tên Hàn Khâm rồi lại mơ màng ngủ. Hàn Khâm hơi hốt hoảng, nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa tay sờ lên trán cô, không sốt. Cùng tay thì cầm hai chai nước chạy lên lầu. Trong phòng không có ai, cô nàng vừa đi vào cửa đã lùi lại phía sau. Lúc đi ngang qua cửa sổ, đột nhiên sửng sốt, cầm bình nước trừng to mắt nhìn vào bên trong. Động tác của chàng trai nhẹ như lông chim, ở dưới ánh nắng mặt trời cúi người hôn người con gái bên cạnh. Mắt hơi nhắm lại, hàng lông mi đen nhánh trên đi nốt ruồi ở khóe mắt, có một chút quyến rũ. Cùng tay thì cắn môi, lặng lẽ ngồi xổm xuống rồi lại chạy ra hành lang. Lông mi Thời Nghiên nhẹ nhàng run rẩy. Hàn Khâm nhìn cô không lên tiếng, xoay người mở sách bắt đầu làm đề. Thời Nghiên nhếch nhếch môi, lỗ tai hồng hồng. Hai người vẫn còn cãi nhau à? Đã nhiều ngày rồi cũng nên làm hòa đi. Buổi trưa tôi đã thấy hết rồi nha. Kết thúc tiết tự học buổi tối, Cung Tây Thi nói chuyện với Thời Nghiên. Trong bóng tối, Thời Nghiên đỏ mặt không nói gì. Cung Tây Thi thấy vậy thở dài. Tiếp tục như vậy nữa là thành làm kiêu đấy. Cậu không hiểu đâu. Thời Nghiên không biết phải làm sao. Cậu vẫn là tập trung giảm cân đi. Suốt ngày quan tâm tớ. Nghiên Nghiên, cuối tuần sinh nhật của anh Trình Chi, em đi không? Đột nhiên Mục Niên hỏi. Thời Nghiên do dự một lúc rồi trả lời đáp. Đi. Cùng Tây Thi trừng mắt nhìn cô. Cậu quá đáng rồi. Đã có bạn trai còn không rõ ràng với người khác. Thời Nghiên gõ một cái vào đầu cô nàng. Đó là anh trai tớ. Không phải là ruột thịt. Cùng Tây Thi nói. Thời Nghiên cũng không biết phải làm sao. Cậu suy nghĩ nhiều rồi. Tớ sẽ nói cho Hàn Khâm. Nói đi, nói đi. Thời Nghiên không có ý kiến. Cùng Tây Thi thấy hơi lạ, rồi lại cười hỏi. Có phải cậu muốn làm cho Hàn Khâm ghen rồi cướp cậu về không? Thời Nghiên không nói gì, chỉ nhìn cô nàng bất đắc dĩ nói. Cùng tiểu thư, đừng có xem nhiều chuyện tổng tài bá đạo ngược tâm được không? Tớ cũng không coi em gái độc ác, cũng không có tổng tài bá đạo cắt thận cho mình. Cậu có đọc tiểu thuyết sao? Cùng Tây Thi nghe xong lập tức hưng phấn. Gần đây tớ đang xem cuốn đồ sẽ tốt đẹp. Cậu cũng đọc sao? Không nhìn ra nhá. Thời Nghiên liếc mắt. Cho xin đi. Tổng tài bá đạo là một tiếp cũ rồi. Tớ chưa đọc đâu. Tớ thấy như nào cũng không thấy thú vị. Với chỉ số thông minh này, vẫn nên là đừng đọc. Ánh nắng sáng sớm vô cùng ấm áp, nhất là khi vào cuối thu. Ánh nắng chiếu lên người dễ chịu không thể tả. Thời Nghiên ra ngoài đúng lúc đụng mặt Hàn Khâm ở đối diện. Hai người nhìn nhau nhưng lại không nói với nhau câu nào. Đi ra ngoài, Thời Nghiên nhìn trộm anh vài lần, đến chỉ thấy nhìn sườn mặt lạnh lùng của anh, vô cùng buồn bã. Tới chỗ đón xe ở cổng khu nhà, Thời Nghiên cảm thấy buồn bực. Mục Niên đã đến chỗ Mục Trình Chi trước, bảo cô tự gọi xe đi qua đó. Hàn Khâm đứng ở cửa khu nhà không biết đang suy nghĩ gì. Gọi được xe xong, Thời Nghiên mở cửa xe đang định bước vào thì Hàn Khâm đột nhiên mở miệng. Thời Nghiên. Cô sửng sốt quay đầu lại nhìn anh. Anh đứng dưới ánh nắng ấm áp nói. Tôi mua hai vé xem phim. Cậu đi xem cùng với tôi đi. Anh đứng ở đó, cầm hai vé xem phim nhìn về phía cô. Tài xế bắt đầu thúc giục. Thời Nghiên giống như buông được củ khoai nóng trên tay ra, vội vã giải thích, rồi đi đến chỗ Hàn Khâm. Sao tớ phải đi cùng cậu? Vì cậu là bạn gái tôi. Anh lạnh nhạt nói rồi kéo tay cô đi. Xem phim xong thì về nhà làm bài tập. Lấy mấy bài thi tuần gần đây của cậu ra. Không sửa lại cho đúng thì cứ đợi tôi xem xử lý cậu thế nào. Thời Nghiên ngẩn người nhìn anh, rồi bỗng nhiên lại nở nụ cười. Cậu sẽ đánh tớ sao? Anh quay lại nhìn cô, không nói gì, kéo cô đi qua từng ngõ lớn nhỏ. Trên đường đầy những cửa hàng băng đĩa cổ. Đây là lần đầu tiên Thời Nghiên phát hiện ra ngã tư đường lại có nhiều thứ hay như vậy. Bởi vì đây cũng là lần đầu tiên Hàn Khâm dẫn cô đến chỗ này. Bộ phim này mới ra mắt nhưng lại khá nổi tiếng.

cậu cũng đã là người trưởng thành. Nếu thật sự thích thì lập tức chuốc xe anh ta ở trên bàn rồi mang về giường. Nếu không làm được thì tiết kiệm năng lượng mà nở nụ cười. Cần gì phải khóc chứ. Tô Vũ bị cô làm cho bật cười, nhận tờ giấy lau qua. Tôi không phải cậu. Hàn Khâm là người mạnh mẽ nhưng mềm lòng, đặt cậu lên đầu quả tim. Tôi thì không nói. Anh ấy cũng biết rõ nhưng không nói gì. Tôi vừa nói, anh ấy đã chuẩn bị không ít lời từ chối. Vẫn không nên nói thì hơn. Trong lòng tự biết là được. Sau khi ăn xong, một vài người tự thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Thời Nghiên với Hàn Khâm bị bỏ lại phía sau. Khi cô vừa quay đầu lại thì đã thấy Hàn Khâm cười tiễn Bùi Hỉ đi. Bùi Hỉ nói gì đó với anh. Anh tùy tiện gật đầu một cái, nhìn Thời Nghiên đang đóng gói đồ ăn ở bên kia. Hai người nói gì vậy? Thời Nghiên chạy đến, Bùi Hỉ bật cười. Không có gì hết. Thi xong rồi thì đến tìm tao. Được. Thế giới rộng lớn như vậy, nếu con đường đi của tất cả mọi người không phù hợp với anh ta, thì tại sao lại không đi một con đường khác để nhìn thế giới? Cũng phải. Thời Nghiên gật đầu. Hàn Khâm vỗ đầu cô. Cậu vẫn nên chăm chỉ học tập, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Tôi không có. Tôi còn muốn cùng cậu thi vào đại học nữa. Đi thôi, về nhà. Hàn Khi vẫn chưa ngủ, đang ngồi trên bàn làm bài tập. Hàn Khâm liếc mắt nhìn cô bé. Vẫn còn làm bài à? Không biết làm, nhiều quá. Hàn Khâm thở dài. Làm bài biết làm trước. Anh đi hâm cháo cho em. Hàn Hi Hi gật đầu rồi lén lấy một cái sủi cảo trứng trong hộp ra ăn. Hàn Khâm hâm cháo cho cô bé, rồi bắt đầu giảng bài. Làm tới hơn nửa đêm mới làm xong bài tập. Sau khi ăn xong rồi trở về phòng ngủ. Sáng sớm hôm sau, Hàn Khâm vừa đi ra cửa đã nhìn thấy Thời Nghiên đang đứng ở trước cửa nhìn anh, trong miệng còn đang ngậm sữa bò. Anh thở dài rồi đẩy xe đi ra. Tối hôm qua cậu ngủ rất muộn sao? Thời Nghiên hỏi. Cô rất tự giác nhảy lên xe, tìm một chỗ ngồi thoải mái. Hàn Khâm đáp một tiếng. Hi hi, chưa làm xong bài tập. Vất vả rồi. Cô bật cửa đáp. Vừa dẫn theo vợ, vừa dẫn theo em gái. Anh dẫm chân xuống đất, dừng xe lại, quay đầu nhìn cô có chút tức giận. Cậu có thể nào tén lại một chút được không? Sự thật mà. Anh bất lực nhìn cô nhưng cũng không nói gì rồi đạp xe đi tiếp. Khử Quang Niệm ngồi trong xe, nhìn chàng trai đạp xe chở cô gái ra khỏi khu nhà thì hơi ngạc nhiên. Thầy Tống nhìn hai người đi vào cổng trường, là chiếc xe máy cũ kỹ của mình ầm ầm chạy tới mắng. Trường học không được ăn sáng, đi xe đạp cũng không được đi xuống nhanh. Hàn Khâm dừng xe, Thời Nghiên nhảy xuống, còn ít đồ ăn nhét nó vào trong miệng cho xong bữa sáng. Thầy Tống hài lòng rời đi. Thời Nghiên phồng má trừng ông ấy. Thật là, chỉ cho phép quan lại phóng hỏa, lại không cho phép bách tính nốt đèn. Thời Nghiên mập mờ nói. Hàn Khâm cười, mồi để xe vào nhà xe. Cùng tay thì thấy cô đi vào than vãn nói. Sắp tới lại có bài kiểm tra hàng năm, tôi sắp điên rồi. Này, cậu xem hôm nay Đào Hân không đến. Thực sự cậu ấy không đi học nữa à? Không đi học nữa. Mấy ngày trước, ngày nào thầy Tống cũng chạy tới nhà cậu ấy, khuyên thế nào cũng không nghe, mắng cũng mắng rồi nhưng vẫn không chịu đi học. Cậu nói xem nếu không đi thì đại học, vậy sau này có hối hận không? Đương nhiên, tuy rất vất vả và mệt mỏi, nhưng vì tương lai, lên đại học sẽ thoải mái thôi. Bỏ học bây giờ thì thoải mái, nhưng sau này vất vả. Một số người mồm năm miệng mười nói. Lời này của cậu sai rồi. Chúng ta lên đại học vẫn phải tìm việc làm. Nếu bây giờ không học mà đi tìm việc thì 4-5 năm sau sẽ tốt hơn so với chúng ta vừa mới ra trường. Đúng vậy. Không phải bọn họ đều nói là bản thân sẽ làm cho bạn học đã tốt nghiệp cấp 3 vào đại học sao? Mục Niên đứng lên hỗ trợ phát bài thi, dừng lại xen vào nói. Đừng suy nghĩ gì nhiều. Những gì thấy được trong xã hội là năng lực cá nhân của cậu. Những gì cậu thấy trong trường học chính là thành tích của cậu. Ở trường học làm sao cho bản thân, ra xã hội làm gì có tinh thần và nghị lực nhiều như thế, còn hơn là mệt mỏi từ bỏ. Lớp 12 đã cực khổ như thế mà còn không chịu nổi thì ra xã hội có thể chịu đựng được cái gì? Thời Nghiên có chút không tán thành. Có người trời sinh không phù hợp với việc đọc sách. So với đọc sách thì anh ta thích mạo hiểm hơn. Đừng nhìn công việc người khác vất vả, biết đâu anh lại thấy rất vui thì sao? Thế thì cũng có rất ít người thích chỉ là thứ tạm thời. Không có cách nào đảm bảo cả đời đều sẽ thích. Tình yêu, sự nghiệp và học tập đều giống như nhau. Vậy ý của cậu là bây giờ người đi học rất lợi hại, có lẽ đến sau này thì không thích học nữa. Vậy cùng lý do với những người ra xã hội học càng nhiều càng sẽ mệt mỏi. Mục Niên gật đầu. Có lý, nhưng mỗi người đều có khát vọng của riêng mình. Chỉ cần bản thân sau này không thẹn với tất cả những việc đã làm thì được rồi. Đi học là con đường tắt thuận tiện nhất trên thế giới này. Học tập là khả năng tốt nhất. Ra trường rồi thì các cậu vẫn phải học. Nhưng các cậu biết, việc học bây giờ là thứ do người thân và thầy cô cung cấp cho các cậu. Chỉ cần chăm chỉ thì sẽ không hối hận. Thầy Tống không biết từ lúc nào đã nhảy ra từ sau cửa, lướt mắt nhìn mọi người, nói xong bước đến bên cạnh. Đi thu dọn đồ đạc đi. Đào Hân từ phía sau đi vào, đỏ mặt cúi đầu. Tất cả bạn học đều im lặng. Mục Liên đứng đó nghiêng đầu nhìn không thèm nhìn. Hàn Khâm cầm bút đâm vào mặt bàn lạnh lùng nhìn. Đào Hân, tương lai sau này là tụi em quyết định. Thầy Tống nói xong một câu thì Đào Hân gật đầu, ôm đầu rời đi. Đi học sớm phải học chăm chỉ. Em nói quá lời rồi. Thầy Tống trưởng Thời Nghiên. Thời Nghiên vô tội cúi đầu. Mình nói gì chứ? Không có một chút tinh thần lý luận nào cả. Em nhìn bài thi này của em đi. Hàn Khâm, bài này do em dạy. Thầy Tống còn chưa đi, chọc vào tờ bài thi của Thời Nghiên nhắc nhở. Những học sinh khác khẽ cười ra tiếng. Hàn Khâm bất lực thở dài, gật đầu nói. Vâng, là lỗi của em. Thầy Tống sững sờ, tức giận đến phát run chỉ vào anh. Thằng nhóc con này, chăm chỉ học hành đi. Không còn bao nhiêu thời gian nữa đâu. Thầy Tống nói xong mới nghênh ngang mà đi. Ông vừa rời đi, mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi. Vẫn là chủ đề trước đó. Hàn Khâm cụp mắt nhìn cô gái đang cắn môi viết nhanh thoăn thoắt, khẽ cong môi, lấy bài thi của cô, nhìn điểm số của cô nhịn không được cau mày, lấy quyển vở sửa để sai cho cô. Những câu không hiểu tất cả đều làm lại một lần. Anh sửa lại những đề tương tự cho cô. Mặt cô rầu rĩ, uể oải đi làm đề. Trước đêm Giáng sinh là đêm bình an, tiết tự học buổi tối bị thầy Tống chiếm. Học ba bài ôn tập tại lớp. Thời Nghiên cuốn khăn quảng cổ hà hơi ở cửa xe xe. Hàn Khâm đang khóa xe, bên cạnh có vài bạn học đi ngang qua. Chiều mai được nghỉ nửa buổi, chúng ta đến trường quảng trường chơi đi. Ngày nào có một cây thông Noel rất lớn, chỉ là không biết có tuyết rơi không. Vẫn còn sớm, làm sao có tuyết rơi được. Ít nhất cũng phải sau Tết Nguyên Đán. Muốn đi à? Anh hỏi. Muốn đi. Được, ngày mai làm hết các đề trắc nghiệm rồi đi. Hả? Cô lập tức bày ra vẻ mặt than khóc. Này, làm sao mà làm hết được chứ? Hàn Khâm cười một cái, lục ở trong cặp, lấy ra một quả táo đỏ cho cô. Này, đêm bình an. Ngay lập tức Thời Nghiên cười người hì nhận lấy. Cậu mua lúc nào vậy? Buổi trưa có bán ở cổng trường. Mắc chết đi được. Lần sau mua trước một tháng, phải mua vài hộp, rồi cậu theo tôi ra cổng trường bán. Thời Nghiên ngớ người chợt nghĩ. Ý kiến hay đấy. Hàn Khâm, cậu không phát hiện ra cậu rất biết kiếm tiền sao? Hàn Khâm hừ một tiếng, cất cặp tiếp tục đạp xe. Thời Nghiên bỏ quả táo vào túi, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó rồi bật cười. Hàn Khâm, ý của cậu là Giáng sinh năm sau chúng ta vẫn có thể ở cùng nhau sao? Hàn Khâm không trả lời cô, chỉ lo đạp xe. Thời Nghiên nói, cậu không lên tiếng thì tớ xem như là cậu thừa nhận rồi nha. Cho đến khi tới cửa nhà, Hàn Khâm cũng không lên tiếng. Thời Nghiên vui vẻ chạy về nhà. Hàn Khâm đậu xe xong, lúc về nhà Hàn Hy đã làm xong bài tập. Bữa tối bà nội đã chuẩn bị bày ở trên bàn. Hàn Khâm lấy quả táo cuối cùng trong cặp ra cho Hàn Hy Hy. Đêm bình an táo. Hàn Hy Hy lập tức nhận lấy, cười híp mắt trở về phòng. Bà nội theo sau nói, sáng mai giờ ai ăn, bây giờ đi ngủ. Hi hi, ngày mai đi quảng trường chơi không? Hàn Khâm đột nhiên nói lên. Hàn Hi Hi lập tức mỉm cười gật đầu. Hàn Khâm cười một cái. Vậy ngày mai làm xong bài tập, rồi nhanh đi. Thời Nghiên bắt đầu làm bài trắc nghiệm từ sáng sớm. Có vài lần cô lén lút liếc sang người con trai bên cạnh, khẽ cắn môi phủi đầu tiếp tục làm. Gặp bài không biết thì bắt đầu la lối om sòm, ném cây bút không biết. Hàn Khâm nhìn cô ở bên cạnh bày trò cười, cuối cùng vẫn phải để bút xuống cầm bài giải thích cho cô. Đối với bài tập, tuy rằng Thời Nghiên nhớ không rõ nhưng vẫn có ấn tượng. Cộng thêm kiếp trước vốn dĩ bản thân cô là một học sinh khối tự nhiên, nên đề khó giảng vài lần sẽ hiểu. Hàn Khâm, nếu năm nay tớ không cùng cậu thi đại học, cậu sẽ ở đâu? Sẽ thi đại học một mình, mỗi ngày đi học và tan học một mình, cùng với Hàn Hy về nhà ăn cơm, tùy ý điền vào nguyện vọng đại học. Sau đó thì không biết nữa. Thời Nghiên bật cười nằm dài trên bàn nhìn anh. Thực ra không phải đâu, cậu sẽ thi đại học một mình, Mỗi ngày đi học và tan học một mình, nhưng về đến nhà không có ai. Hi Hi không còn nữa, bà nội cũng không. Cuối cùng cậu sẽ điền vào ngôi trường mà giáo viên cho là tốt nhất, đi đến một nơi rất xa. Sau đó thì rất lâu sau mới gặp được tớ. Mau làm xong đi, còn muốn đi không? Đi, nói là phải đi mà. Hàn Khâm không nói chuyện nữa, tiếp tục làm việc của mình. Cậu định điền vào nguyện vọng trường nào? Cậu điền vào trường nào? Tôi điền trường đó. Trong lòng Thường Yên ấm áp. Vậy lỡ như tớ vào trường kém thì sao? Cậu yêu thì tôi đi đó. Anh nhìn vào mắt cô nó một lần nữa. Thời Nghiên bật cười. Buổi chiều tan học, trong trường vang lên tiếng hoan hô. Trừ lớp 12 thì mọi lớp khác đều được nghỉ. Lớp 12 chỉ học buổi sáng, buổi chiều không cần đi học vất vả. Tất cả đều giống như bị điên. Thời Nghiên đi theo Hàn Khâm ra ngoài. Mục Liên nhìn thấy cô thì gọi cô lại. Anh Trình Chi muốn mời em ăn cơm, muốn giải thích với em về chuyện lần trước. Để lần sau đi, hôm nay em có việc rồi. Anh giúp em nói với anh ấy một tiếng đi. Thật xin lỗi. Nói xong lập tức bị Hàn Khâm lôi đi. Mục Liên nhíu mày nhìn về phía Hàn Khâm. Về đón Hi Hi trước. Cậu có muốn dẫn theo em trai đi không? Hàn Khâm hỏi cô lắc đầu. Gần đây mấy bị cảm nên không đi được. Nếu không mẹ tớ sẽ đánh tớ mất. Vậy đi, cậu ở trước cửa khu nhà đợi tôi. Hàn Khâm đạp xe đưa cô trở về khu nhà. Thở nhiên nhìn sắc trời hỏi. Hàn Khâm, liệu có tuyết rơi không? Còn sớm. Chúng ta gặp nhau rất nhanh, đã được một năm. Thời Nghiên cười nói. Lần đầu gặp anh lúc ấy đã không có tuyết rơi. Tuyết sẽ rơi vào trước đêm giao thừa rồi lại tan. Anh nói. Thời Nghiên ồ một tiếng. Cô không nhớ rõ. Đối với cô, chuyện của năm ấy đã qua lâu rồi. Hàn Khâm đón Hàn Hi Hi xong thì ba người đến quảng trường nhỏ. Ở đây có không ít người. Hàn Khâm lôi hai người đi xuyên qua đám người. Thời Nghiên mua cho Hàn Hi Hi một cái kẹp tóc có hình con nai nhỏ, kẹp lên trên đầu trông vô cùng đáng yêu. Thời Nghiên chụp ảnh cho cô bé. Hàn Khâm nhìn về phía hai người, đột nhiên hỏi. Trong mộng của cậu có Hi Hi, con bé cũng được cậu cứu ra khỏi nước đúng không? Thời Nghiên sửng sốt, hơi ngẩng đầu nhìn về phía cây thông Noel ở phía trước. Hàn Khâm, cây thông Noel kia lớn thật đấy, có thể cầu nguyện không? Ông già Noel sẽ thỏa mãn lời cầu nguyện của chúng ta đúng không? Anh nở nụ cười, ngồi trên ghế nhìn cô trêu chọc nói. Đó là cây thông Noel, không phải là ngôi sao ước nguyện. Thấy cái gì thì đều phải ước sao? Có phải lúc nhìn thấy cái ao cũng thả tiền xu vào không? Thở Nghiên bĩu môi nhìn anh đầy bất mãn, hừ một tiếng, lôi Hàn Hi Hi đi vào bên trong. Hàn Khâm vội vàng đi theo. Nhiều người chỉ cần không chú ý một chút là sẽ lạc mất. Wow, cái cây này thật lớn. Hàn Hi Hi ngạc nhiên nhìn cái cây, trong mắt tràn ngập sự tò mò. Thở Nghiên mí môi gật đầu. Đúng là rất lớn. Chỉ là dù có thế nào đi nữa thì cũng nên làm cẩn thận một chút. Nếu không phải sắp đến ngày lễ thì bình thường cũng chẳng có mấy người đến xem. Thấy không ít người chụp ảnh, Thở Nghiên kéo góc áo Hàn Khâm. Anh nhìn cô bất đắc dĩ, hơi nghiêng người nhìn vào máy ảnh theo cô cùng chụp thêm vài tấm ảnh với Hàn Hi Hi. Thở Nghiên nhìn điện thoại cười cười, ngẩng đầu nhìn qua dòng người. Đột nhiên cô kéo tay Hàn Khâm. Anh cảm thấy kỳ quái nhìn cô. Muốn chụp tiếp sao? Không phải, tớ nhìn thấy Đào Hân. Thở Nghiên kiễng chân lên, nhìn xuyên qua dòng người. Lúc Đào Hân còn đi học, cô ấy là một học sinh trung bình, tính tình điềm đạm, ít nói. Bình thường không có ai chú ý đến. Sau này cô ấy thôi học, Thở Nghiên mới để ý đến. Hàn Khâm cũng không ngạc nhiên lắm. Có lẽ người ta đến đây chơi. Không đâu, tớ nhìn thấy đó là đám người đã ngăn chúng mình ở KTV. Thở Nghiên nói. Hàn Khâm sửng sốt, hơi nhíu mày. Cậu quan tâm người ta làm gì? Cô ấy sẽ không có nguy hiểm gì chứ. Đấy là chuyện của cô ấy. Những người đó cũng không phải là người tốt. Bọn họ buôn lậu nhiều thứ, còn cùng đi với những người không sạch sẽ. Sau này cậu coi như là được nhìn thấy họ. Lần trước cũng vì cái này mà Tào Kỳ Kỳ... Đúng vậy, cậu đừng nghĩ nhiều, không liên quan đến cậu. Hàn Khâm không muốn nói nhiều. Thở Nghiên gật đầu. Cậu cũng không có quan hệ gì đến họ. Đương nhiên tôi không có. Hàn Khâm nghiêm túc nhìn cô giống như một lời hứa. Thở Nghiên gật đầu. Tớ biết mà. Nhưng mà có phải Đào Hân yêu đương với người ta kia không? Nhìn trông vô cùng thân mật. Thở Nghiên thở dài. Dù sao là một cô gái trẻ thì cũng không nên yêu một dân xã hội. Tớ sẽ không giống vậy. Khi còn trẻ, tớ sẽ gặp một người khiến cho tớ cảm thấy đáng yêu suốt đời. Hàn Khâm nhìn về phía cô nở nụ cười. Vậy sao? cho nên về sau có gặp không được thì bây giờ cũng phải nhanh mắt lấy. Hàn Khâm hơi đỏ mặt, không biết có phải do gió thổi hay không. Anh cầm tay Hàn Hi Hi hỏi, muốn uống trà sữa không? Anh đi mua cho em. Đương nhiên Hàn Hi Hi sẽ không từ chối, lập tức gật đầu đồng ý. Hàn Khâm kéo hai người ra khỏi đám đông, đến tiệm trà sữa mua đồ. Thời Nghiên liếc mắt một cái, lập tức liền nhìn thấy Đào Hân cùng mấy người đại thành đang uống bên kia. Lập tức ôm lấy Hàn Hi Hi núp sang bên chỗ Hàn Khâm. Anh cũng không nhiều lời nghiêng người sang. Thời Nghiên cầm trà sữa, kéo Hàn Hi Hi đi trước. Hàn Khâm ở lại tính tiền. Vừa mới lấy tiền ra thì đã có người trả tiền trước. Hàn Khâm hơi nghiêng đầu, nhìn Thời Nghiên kéo Hàn Hi Hi sang bên kia quảng trường. Hàn Khâm, tối rồi còn đi một mình sao? Cô đơn vậy. Nếu không chê thì đến chỗ ta chơi một chút. Đại Thành tựa đầu lên tường, vừa hút thuốc vừa cười nhìn Hàn Khâm. Anh quay đầu liếc mắt nhìn Đào Hân. Cô ấy lập tức cúi đầu không nhìn anh, hình như có chút ngượng ngùng. Không cần, bạn gái đang chờ đằng trước. Sao lại không giới thiệu vậy? Đại Thành tiếp tục cười. Tiểu Hân nói bạn gái của mày cùng lớp với mày, ngoại hình không tồi, sao lại không giới thiệu? Không cần, điều kiện nhà cô ấy tốt, cha làm luật sư, gia đình quản giáo rất nghiêm khắc. Hàn Khâm thản nhiên nói. Nói xong sắc mặt mấy người kia đột nhiên biến sắc. Đại Thành sửng sốt cứng nhắc người. Nếu thế thì thôi đi. Nhưng mà Hàn Khâm, sao mày có thể ra tay với một con thỏ ngoan như vậy thế? Không phải sói đều ăn thịt thỏ sao? Hàn Khâm cười, như có như không nhìn về phía Đào Hân. Đại Thành cười ra tiếng. Đi đi, thoải mái đi chơi, ta không làm phiền mày nữa. Hàn Khâm đi rồi Đại Thành mới mắng một tiếng. Mẹ nó, cái thằng không sợ chết, tìm con gái nhà luật sư, nghĩ bản thân mình sạch lắm à? Không phải, thật ra là Hàn Khâm cũng chưa làm cái gì mà. Có người nghi ngờ nói. Đại Thành cười mắng, mày thì biết cái gì. Đào Hân nhìn về phía Hàn Khâm với ánh mắt kỳ lạ. Trước kia em còn học ở trường, nghe nói cậu ta rất lợi hại, mọi người bên kia không ai dám chọc đến đâu. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, người ta không thèm để ý đến. Có người hừ một tiếng. Đại Thành lại liếm răng nanh lợi. Thời Nghiên cầm trà sữa uống hai ngụm lại bị nóng đến lè lưỡi. Hàn Hi Hi thì nhìn xung quanh xem có cái gì chơi vui không. Lúc Hàn Khâm đi đếm, Thời Nghiên nhìn anh. Bọn họ không gây khó dễ gì cho cậu chứ? Không có. Lần trước là do Tào Kỳ Kỳ, tôi cũng chẳng động đến họ. Vậy thì tốt. Đối với những người này tốt nhất là giữ khoảng cách. Chút xem pháo hoa xong thì trở về. Hàn Khâm nhìn thời gian cũng không còn sớm. Thời Nghiên không nói gì, có chút luyến tiếc. Hàn Khâm mặc kệ cô không muốn. Thời tiết rất lạnh, ngày mai còn có buổi đọc sách sáng sớm, không thể nào ở lại lâu hơn. Hàn Khâm, tớ muốn mãi mãi cùng cậu đón Giáng sinh, dù là Tết âm hay Tết dương, cả lễ tình nhân, mỗi ngày đều muốn trải qua cùng cậu. Cô vô tình nói ra. Hàn Khâm hơi ngạc nhiên. Cậu khóc cái gì? Anh hỏi. Cô cảm thấy kỳ lạ nhìn anh. Có sao? Hàn Khâm thở dài, vươn tay ôm lấy Thời Nghiên, vỗ nhẹ lên lưng cô. Không có ác mộng, đừng tự dọa bản thân. Tớ không gặp ác mộng. Tất cả đều là ác mộng, còn nói không có. Anh lạnh giọng nói. Thời Nghiên ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt đẫm lệ. Pháo hoa vẫn còn đang bắn. Hàn Khâm cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi cô, xâm nhập từng chút một. Hàn Hi Hi che mắt, ngoảnh mặt về phía bọn họ cười hì hì. Sau khi trở về, Hàn Khâm nói với Thời Nghiên, ngày mai tiếp tục làm đề trắc nghiệm, hôm nay nhiều quá cũng không tốt, sẽ không nhớ được. Tớ nhớ, chỉ là đổi cách khác thì tớ sẽ không nhớ được. Cậu chỉ học bằng cách nhớ, căn bản không hiểu gì. Hàn Khâm liếc mắt nhìn Thời Nghiên cúi đầu nói, tớ biết rồi, lại đây. Đột nhiên Hàn Khâm nói vẫy tay với cô, còn Hàn Hi Hi thì đã về nhà rồi. Thời Nghiên cảm thấy kỳ lạ nhìn anh, đi đến. Làm sao vậy? Tay anh xoa xoa mặt cô. Dính gì này? Sau đó còn nói thêm. Ngủ ngon. Được. Hàn Khâm nở nụ cười. Cậu yên tâm đi. Ác mộng mãi mãi là ác mộng. Cảnh trong mơ khác với đời thật. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 10 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo.